Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Bất Viên dựa vào sách vở tổ tiên để lại, tự học thành tài, khổ đọc 20 năm, chỉ để hoàn thành di nguyện của phụ thân trước lúc Lâm Trung trở về kinh thành, lại ra làm quan, để Nguyệt gia một lần nữa đứng trước mọi người. Y bị phán gian lận, sao có thể cam tâm, nhưng vì ra trước cửa nha môn kêu oan, lại bị đánh đập. Nếu không phải Hoắc Trường An khi đó đi ngang qua, hô một tiếng, y bị người đánh C, H, E, T cũng là C, H, E, T uồng. Sau khi bị đánh, y không lập tức rời khỏi kinh thành, mà trốn trong nhà một lão nông tốt bụng dưỡng thương, đợi đến khi bảng vàng công bố. Người kia danh trên bảng vàng, lại còn nằm trong ba vị trí đầu. Ngay sau đó là điện thí, người kia được điểm trạng nguyên lang, còn được nữ nhi của lễ bộ thị lang để mắt, trở thành tế tử của lễ bộ thị lang. Bảng vàng đề danh, động phòng hoa chúc. Lão nông nói, nhi tử của nhà lễ bộ thị lang từng làm hại một cô nương trong thôn bọn họ, cả nhà cô nương đó ngày hôm sau đều đột tử. Mạng sống của bách tính nghèo khổ, trong mắt những kẻ làm quan đó, chẳng qua chỉ là một cọng cỏ dại, một hòn đá cản chân, trừ bỏ đi là xong. Cho nên Nguyệt Bất Viên chỉ có thể mắt đỏ hoe, đứng giữa đám đông, nhìn người kia đắc ý xuân phong. Khi Hoắc Trường An đưa Cẩm Đường đến đó, hắn đã từng hỏi, đến nông nỗi này, đọc sách còn có ích gì sao? Hài tử còn nhỏ, cuộc đời còn gần trăm năm, sao biết chỉ có một con đường trước mắt? Thế là, Nguyệt Bất Viên nhận Cẩm Đường làm học trò. Nguyệt Bất Viên có cốt cách của kẻ sĩ, lòng tự tôn mạnh mẽ, nhận số lương thực này, e rằng rất lâu sau sẽ không nhận nữa. Vậy thì không đủ ăn đâu, vừa hay Sàng Ninh định sản xuất than tổ ong trong thôn, cần khá nhiều người, thế là nàng dặn dò Cẩm Đường. Ngày mai con hỏi lão sư xem y có muốn làm công việc ghi sổ sách không, là làm việc cho quan phủ sẽ phát lương. Nếu muốn làm, thì đến Liễu Hạ thôn ghi danh. Tứ Thẩm Thẩm, con nhớ rồi ạ? Tốt, lao động và nghỉ ngơi hợp lý, đi nào, ta dẫn con đi chơi bùn. Sàng Ninh vừa dẫn Cẩm Đường đi, ba tiểu tử khác như người thấy mùi cũng lập tức theo sau. Sàng Ninh định đến bờ sông Sa Thổ lấy ít đất sét vàng, thử làm vài cái lò đất trước. Trước đây ở ngoài dã ngoại nàng từng làm rồi, chỉ là làm phiên bản thô sơ, trực tiếp nhét củi vào đốt, chứ không phải than tổ ong. Nếu dùng than tổ ong, lò phải làm tinh xảo hơn. Thấy bốn đứa trẻ đều đi theo, Sàng Ninh không yên lòng, bây giờ thượng nguồn liên tục có mưa, nước sông Sa Thổ chảy xiết, rất nguy hiểm. Thế là, nàng gọi mấy tiếng Hoắc Tĩnh Nhã. Dạ, Hoắc Tĩnh Nhã chạy ra khỏi phòng, Lý Ngọc Chi theo sau. Lý Ngọc Chi là đại tỷ hiểu chuyện, vừa nhìn là biết đã nói chuyện tâm sự với Hoắc Tĩnh Nhã rồi. Dù sao thì giữa Hoắc Tĩnh Nhã và Hoa Bất Ngôn, người có mắt đều biết là có chuyện gì đó. Chúng ta định đi sông Sa Thổ đào đất sét vàng, muội có đi không? Đi giải khuây, chuyển rời sự chú ý mới là cách tốt nhất. Đi đi đi, ta thay đôi giày. Hoắc Tĩnh Nhã vừa kêu vừa chạy vào phòng. Nàng giờ đang đi một đôi giày mới, do Mạc Thúy Ngữ làm, trên đó còn thêu những bông hoa xinh đẹp. Mạc Thúy Ngữ có tài thêu thùa rất cao, đôi giày vải đen bình thường vì có thêu hoa mà trở nên cao cấp hơn. Sàng Ninh cũng đang mang giày do nàng ấy làm. Giờ nàng ấy lại cùng Tạ Vũ Nhu ngồi chung một chỗ thêu thùa gì đó, có lẽ là những chiếc yếm nhỏ cho trẻ sơ sinh. Lý Ngọc Chi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Ngữ và Vũ Nhu cũng đi ra ngoài hít thở chút đi, thêu cả buổi rồi, không tốt cho mắt đâu. Hai người bèn đặt công việc thêu thùa xuống, cũng đi theo. Cả nhà xách thùng gỗ, hùng hậu, vừa nói vừa cười đi về phía sông Sa Thổ. Trước một căn nhà đổ nát nào đó, Hoắc Trường An nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Bọn họ định đi đâu vậy? Chủ thưởng, chủ mẫu định dẫn người đi đâu vậy? Viêm Mãnh đứng cạnh hỏi. Bên cạnh hai người, còn có bảy người khác đứng đó, bốn nam ba nữ, đều mặc đồ rách nát, trông như những kẻ bị lưu đày. Nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía đó, ai là chủ mẫu? So với tuổi của Hoắc Trường An, bọn họ nhanh chóng xác định được mục tiêu. Có hai người trẻ nhất, một trong số đó búi tóc, người đó chắc chắn là nàng rồi. Gương mặt tròn trịa, cười ngọt ngào, như một tiểu cô nương vô ưu vô lo. Trông còn nhỏ hơn cả chủ thượng, trong mắt mấy người hiện lên vẻ lo lắng khó nhận ra. Lát nữa ngươi đi theo trông chừng. Hoắc Trường An nói với Viêm Mãnh. Vâng, chủ thượng, hay là thuộc hạ đi. Một cô nương mặt dài, cương nghị, trong mắt lóe lên vẻ bất an. Để tướng quân đi canh chừng một đám phụ nữ và trẻ con, thật là phí tài năng lớn. Hơn nữa, ánh mắt tướng quân vừa rồi cứ đi theo một nữ nhân, không biết nữ nhân đó là ai, trông mềm yếu chẳng có xương cốt gì. Xách cái thùng thôi mà cứ như mang vật nặng vậy. Hoắc Trường An nhìn người vừa nói, ánh mắt lạnh nhạt vô tình. Không cần, hai ngày nữa ngươi c, h, ế, t đi. Mọi người đều kinh hãi, bảo hai ngày nữa chết, chính là không muốn giữ người. Mới đến đây thôi, Dư Yến đã đắc tội chủ thượng thế nào? Dư Yến vừa kinh vừa không sợ hãi, cảm thấy rất mất mặt, không kìm được dùng giọng điệu chất vấn. Tại sao, chủ thượng có điều gì bất mãn với thuộc hạ sao? Nàng còn bất mãn với hắn đó, một kẻ không thể đứng dậy được, dựa vào cái gì mà đè đầu tướng quân, làm chủ soái? Chỉ vì thân phận của hắn, nàng không thấy, lúc này ánh mắt của Viêm Mãnh đã lạnh như băng. Đúng, chính là bất mãn, thiếu niên không hề che giấu, ghét bỏ nhíu mày. Còn về lý do, ta cũng không cần giải thích với ngươi, ngươi còn không xứng. Chết rồi thì cút đi, đừng ở đây chướng mắt ta. Ngươi, không ngờ Hoắc Trường An nói chuyện lại cay độc như vậy, Dư Yến vốn luôn kiêu ngạo lập tức không chịu nổi. Còn xin chủ thượng cho thuộc hạ một ư, lời chưa dứt, đã bị một trường đánh bay. Viêm Mãnh không chút niệm tình cũ, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi là cây thá gì, cũng có tư cách chất vấn chủ thượng sao? Có chút bản lĩnh mà không biết trời cao đất rộng, dám cản rỡ trước mặt chủ nhân. Trở về làm lính quen từ đầu, rèn luyện lại đi. Dư Yến ôm ngực, nằm trên đất, mặt tái nhợt. Trong số những người đó, trừ hai người lớn tuổi không bất ngờ, bốn người trẻ tuổi còn lại cũng kinh hãi đến thắt tim. Dư Yến trước đây rất được tướng quân trọng dụng, đôi khi có chút ngạo mạn, tướng quân cũng nhắm mắt cho qua. Không ngờ, chỉ vì một lời của chủ thượng, khi đến, tướng quân đã dặn dò đi dặn dò lại, phải đối với chủ thượng, cũng như đối với hắn và lão tướng quân vậy mà trung thành. Bất kể chủ thượng là người như thế nào, chỉ là khi thấy thiếu niên ngồi xe lăn, lại còn trẻ tuổi non nớt như vậy, bọn họ vẫn có chút thất vọng và khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tướng quân nói lại một lần nữa, chủ nhân thực sự của quân đội là chủ thượng, là lão hầu gia đã mạo hiểm cứu bọn ta, lại cấp tiền bạc vật chất, mới khiến quân đội phát triển đến ngày hôm nay. Kẻ nào bất kính với chủ thượng, chính là bất trung, cả đời không dùng. Dư Yến, ngươi nên may mắn, bản tướng quân đã cho ngươi cơ hội thứ hai. Hai ngày nữa tự mình c, h, ế, t đi, lập tức rời khỏi đây, ngươi đã không còn xứng đáng ở lại nữa. Dư Yến mặt không còn chút máu, hối hận đến xanh cả ruột gan. Nhưng hối hận cũng vô ích, Viêm Mãnh nói lời, chưa bao giờ nuốt lời. Không còn cơ hội xoay chuyển nữa rồi. Cách chương.